Không sao, chuyện bé thế này, con đó không phải mách ba nó đâu. Chị cứ đi đi. Mách thì mách, lúc đó điên rồi, không cần biết hậu quả luôn. Sau 10 phút, với tài năng của Nguyệt, Aston Martin đã trở thành vườn hoa rực rỡ. Chương 32. Xong việc thì mấy đứa về quán mình đánh chén. Tuổi trẻ, được ba mẹ ủng hộ, mình khát khao lập nghiệp với ước mơ cháy bỏng. Cũng giống bọn nó, đứa mở quán bia, đứa mở karaoke, đứa lẩu nướng, đứa buôn bán quần áo. Mình là quán bánh cổ truyền. Cũng chưa kịp nghĩ là mình lại đang sống trong một cái xã hội cai trọng bằng cấp đến thế. Chẳng bao giờ tưởng tượng nổi, không có bằng đại học đồng nghĩa với vô học. Có lẽ từ giờ, mình cũng chỉ nên giao du, kết bạn với những người như mình thế thôi, cho đời nó tươi đẹp. Ổn chứ? Tin nhắn đến, dạo này có một số lạ rất hay nhắn tin cho mình. Sáng thì chào ngày mới, tối thì ngủ nhé. Thi thoảng hâm dở lên thì trời đẹp, mưa rồi, khỏe không? Kiểu phong cách rất kiệm lời. Mấy con nhân viên, đứa thì bảo hay anh nào thích thầm chị, đứa thì bảo chị cẩn thận không dạo này lừa gạt nhiều lắm. Ổn chứ? Giờ thì mình nghi rồi đây, là ai mà hỏi mình ổn chứ? Chỉ có thể là một trong mấy thằng đang ngồi đây biết rõ mọi chuyện mình vừa tỉ tê. Thằng nào chê mình thế? Thằng Đức chăng? Vừa đi vệ sinh vào. Thằng Tùng? Thấy thỏ thụt dưới bàn. Hay thằng Dũng? Đáng nghi nhất, đang cầm điện thoại. Chị Nguyệt, chết rồi, con Vi tìm chị. Chưa kịp dò xem thằng nào giở trò, đã lại có chuyện. Cô cần với em xuống không? Thôi khỏi, mấy đứa cứ ăn uống tiếp đi, chuyện đàn bà xem vào làm gì. Mình uống nốt cốc bia, thản nhiên xuống dưới tầng 1, bảo nhân viên đem bánh xèo mà chị Vi thích ăn nhất rồi mới ra gặp nó. Tao tới không phải để ăn. Vậy hả? Thế tới làm cờ gì? Mình hỏi. Nó tức giận ném sấp ảnh về phía mình. Việc gì phải chụp lại, mình làm thì mình nhận chứ có gì đâu. Mày hành xử như một con thiếu văn hóa thế hả? Loại đàn bà vô học, bẩn tính, hay mày chưa hết điên? Danh con, cứng vãi cả đờ. Từ bao giờ vẽ lên xe của mình lại là thiếu văn hóa? Mày mơ tưởng hả? Xe nào của mày? Ôi trời ơi, chả biết nói gì với mày nữa. Nguyệt ơi, mày đáng thương quá. Tỉnh lại đi, đừng mơ tưởng nữa. Có cần tao gọi mấy người tống mày vào chạy tâm thần lần nữa không? Nó vừa cười vừa giễu. Vì ạ, nụ cười của mày không biết còn được tới bao giờ đây. Con cẩu nó không bán mảnh đất ở chỗ Mỹ Đình của tao thì móc cống ra tiền để mua siêu xe à? Mày đúng là ăn không nói có, siêu ở tường. Đất Mỹ Đình là của bà anh An cho mừng cho bọn tao kết hôn. Nực cười. Bà hả? Bà cái lờ. Phải, ba. Ba, là bà mày đây này. Thấy mình nghiêm túc, nó bực bội gọi điện cho Tổng yêu, mở hẳn lo ngoài làm chứng. Em à, con Nguyệt nó bị điên, ăn nói liên thiên em chấp làm gì? Em nghi ngờ anh như vậy, anh thật sự đau lắm lắm em có biết không? Yêu nhau mà không tin tưởng nhau thì tình yêu còn giá trị nữa không em? Em làm anh thất vọng và buồn quá. Mẹ cái thằng ngứa cả tai. Con dở hơi kia thì xin lỗi rối rít. Em thương, em yêu, về em đền. Sau đó còn lừa mình mày máu chứ. Nào, mẹ còn nói được gì nữa không? Trong giây phút hâm hâm hiếm hoi, tự dưng mình thấy thương nó. Nhiều năm trước, có ai nói người yêu mình như vậy, chắc mình táng cho một trận đấy chứ. Yêu thương quá, mù quáng quá, nó đang dẫm lên chính vết xe đổ của mình. Ăn miếng xèo đi, rồi lấy sức mà chăm chồng, nịnh chồng. Mình gắp một miếng, cuộn rau sống rồi để vào bát cho nó. Nó nhìn mình hầm hầm, cầm đổ thẳng xuống thùng rác. Lo có độc hả? Nguyệt, mày đúng là hèn, không có gì để nói lại lảng tránh chứ gì. Xem ra, rốt cuộc mà chẳng được cái nước non gì. Học thì dốt, tính thì điên, ăn nói thô lỗ, cư xử vô văn hóa. Con này, nó cứ thích ném đá xuống mặt hồ đây mà. Được, tao công nhận tao dốt là mày, cũng không văn hóa được như mày. Nhưng ít ra, tao chưa bao giờ ngủ với trai lạ để vợ người ta đến đánh ghen, chưa bao giờ vào bar tìm đàn ông để thỏa mãn, cũng chưa bao giờ lên giường với người yêu của bản thân. Đấy là mày không có bản lĩnh. Vâng, mày bản lĩnh lắm. Ma giảng viên à, tuần lên lớp được mấy buổi? Đã bao giờ dạy thêm để tăng thu nhập chưa? Hay đến quần sơ nít hàng hiệu cũng phải ngửa tay xin tiền, mua sắm ăn chơi thả phanh, lại về nịnh ba trả nợ? Tao không có bản lĩnh, thế mà không biết con chó nào bao lần bị ba nó khóa thẻ toàn chạy đến chỗ tao ăn nhờ ở đậu. Mày, Nguyệt, mày... Sao? Bây giờ định về mách lẻo ba à? Ba ơi, con Nguyệt nó chửi con. Vô liêm sỉ, mẹ chồng tao nói đúng mà. Tốt nhất là không nên nói chuyện với người vô học. Mình bực, tìm ví, rút ra một sấp polymer ném thẳng cho nó. Đây, tao bố thí cho mày về mà sửa lại cái xe của tao, rồi hàng ngày lái ra phố mà khoe. Còn giờ, không ăn thì biến. Chúng mày đâu, tiễn khách. Mày được lắm, đợi đấy. Đến để tính sổ, người ta bồi thường tiền thì lại không thèm lấy, hậm hực bỏ đi. Đờ mờ ngước cả mắt. Hay gầy gái cho thằng An rồi quay video gửi cho nó hả chị? Lạnh trời, mấy ông tướng đã đứng dàn hết cả cầu thang hóng hớt. Bọn này nhàn quá đấy mà. Tao cấm. Chị đừng nhân từ thế chứ. Thằng Dũng đập thằng Đức. Mày ngu lắm, bà ấy có mà ngân từ. Bà ấy rất thâm mới đúng. Phải, mình công nhận. Mình có phải thánh mẫu đâu, cứ để nó tận hưởng thằng chồng đấy dài dài chứ. Ít nhất cũng phải 7 năm như mình rồi khám phá nhau, vẫn chưa muộn mà. Sau 3 tháng ngày vật vờ khổ sở, cuối cùng tâm trạng mình cũng khá khẩm lên một chút. Suy cho cùng, thật may vì có đứa hốt hộ cái cuốn nợ kia ra khỏi cuộc đời. Giờ mình nhìn thấy trời đẹp, nhìn nắng thấy nắng vàng, nhìn mưa cũng thấy lãng mạn. Tóm lại là phởn. Chiều tối thứ 7, có vị khách không mời mà tới, ngồi ở ban công tầng 3, gọi 2 cái bánh giò, 1 nước mía. Hà Nội này hết cho bản bánh giò rồi hả? Mình hỏi, thực sự cũng không biết nói câu gì khác nữa. Bình tĩnh, suy xét, thì người ta dù gì cũng là ân nhân, cứu giúp mình lúc điên loạn, còn hứng chịu bao lần lên cơn của mình. Nhưng cũng chính vì thế đấy, mặt mũi mình không biết treo ở đâu mỗi lần đối diện cả. Chị Nguyệt, chị Mai tìm. Thì nhân viên từ xa gọi tới, suýt nữa thì mình quên mất đã từng có một con bạn thân tên Mai đấy. Chị ơi, có bà bác bảo là mẹ thằng An, bảo muốn nói chuyện với chị. Ngày gì vậy? Tự dưng nổi tiếng đấy. Không có ý xúc phạm các bậc phụ huynh đâu, nhưng mà kiểu ghét ai, ghét cả tâm tị họ hàng. Mình bảo vào nhân viên không tiếc, sau đó quay lại nhìn thằng bốn mắt. Hắn không nói gì, chỉ mở ví, rút cái thiệp nhỏ để xuống mặt bàn. Trên đó có chữ viết, cả chữ ký của mình nữa. Cái này là đưa cho anh Trung thần thánh cơ mà. Anh... Hắn ngập ngừng. Chị ơi, nguy lắm. Chị Mai thì về rồi, nhưng cái bà già đó... Làm sao? Bà ấy bảo bà ấy là người có học, có văn hóa, không như... Không như tao chứ gì, muốn gì? Bà ấy nói cho chị 2 sự lựa chọn. Một là giờ xuống gặp nói chuyện tử tế. Hai là bà ấy sẽ bảo ông thông gia cho người săn bằng cái quán này. Từ giờ chị đừng có hòng mà ngóc đầu lên ở cái đất Hà Nội. Chị nhanh lên đi, bà ấy còn mang theo 2 thằng lực lưỡng, trông kinh lắm. Khách khứa dưới tầng kia đang loạn lên rồi chị ơi. Bà nhà nó, chó cậy chủ hả? Điên gật điết, nóng cả máu. Vừa được mấy ngày tươi đẹp, cái lũ này chúng sướng quá rừng mỡ hết rồi à? Con Loan, gọi bạn thằng Đức, thằng Tùng đến đây. Còn bọn mày nữa, có gì mà run chả sợ? Để đấy, tao xuống xử lý. Bỗng dưng, mình bị kéo lại, đang khí thế chiến đấu ầm ầm, tất nhiên là bực rồi. Bỏ ra! Hắn đột nhiên đứng dậy, năm ngón tay vụng về, đan vào tay mình, giọng nói chắc lịch. Anh đi cùng em. Câu nói rất đơn giản, cớ sao tim mình đập. Cái nắm tay nhẹ nhàng, cớ sao ấm áp lạ thường. Ánh mắt kiên định thế kia, cớ sao thấy nóng bỏng. Sống mũi, sao cay cay. Chương 33. Thời xa xưa, khi mà quán cũng có đầu gấu đến gây sự, người yêu lúc đó của mình rõ ràng có mặt, nói rằng muốn lên các set tầng 3 làm bài tập lớn. Bách khoa rất là lắm bài tập lớn. Giờ đây, hoàn cảnh tương tự, một người xa lạ lại dám xuống đương đầu cùng mình. Nói không cảm động, chắc là nói dối rồi. Biết làm sao? Mặc dù bà Nga có kể về hắn thế này thế kia, mình vẫn không tin lắm. Có thể bà ấy hơi phóng đại. Tấm lòng của hắn mình ghi nhận, nhưng trước mặt mình chỉ thấy một người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, ít nói hiền hiền. Nhớ lại trước kia mình điên, không ít lần mang hắn ra đánh đập, hắn nhẫn nhịn chịu đựng. Đó, mình chỉ là một đứa con gái, hắn còn không đối phó được, vậy chuyện dưới kia liệu có ổn? Không khéo bọn chúng đấm cho dập kính, ngã chổng vó thì toi. Người ta có ý tốt, mình cũng làm sao mà nói kiểu thôi đừng xuống, không lại bị vỡ bánh đầu. Đành bảo chuyện nhỏ, không cần phiền tới anh đâu, khi nào có chuyện lớn thì nhờ. Hắn vẫn níu tay mình. Thật mà, không sao đâu, bà già đó được cái to mồm thôi. Có gì nhớ gọi anh. Mãi mới chịu buông, mình búi tóc gọn gàng, chuẩn bị tinh thần. Tầng 1, bàn ghế ngổn ngang, bát chén lộn xộn, khách khứa không có một ai. Đây là cách cư xử của dân trí thức hả? Mình hỏi, bà ấy chỉ cười khẩy. Tôi đã cho người chuyển lời, mà cô chậm chạp quá, cô ép rồi đấy. Mấy thằng em vừa hay chạy tới, mặt mũi hầm hầm. Chắc bọn nó ngứa chân ngứa tay lắm rồi, mình cũng thế đây. Thằng Tùng hôm nay đi nhập áo quần thì chắc không đến kịp. Chẳng sao, bên mình tính tất cả cũng 6 người, số lượng là áp đảo rồi, đánh trận này cũng chẳng sợ thua. Chỉ là nếu quyết chiến nhau, nhẹ thì bầm dập, nặng thì nhập viện mấy hôm. Mình coi chúng như anh em ruột vậy, thực không nỡ. Và lại, bây giờ tại đây, quán của mình chịu thiệt hại nặng nề hơn cả. Cho nên, chắc đó là giải pháp cuối cùng. Còn lúc này, mình vẫn phải nhẹ nhàng. Có gì vào vòng kín nói chuyện, hai người. Bà ta chịu vào vòng VIP bên trong, nhưng nhất quyết mang theo hai thằng kia. Chẳng nhẽ mình lại bảo năm thằng em đứng cạnh mình. Nghĩ cũng phô trương quá, đành để bọn nó đứng ngoài, có gì tiếp ứng sau. Cô biết cô mắc phải tội nghiêm trọng gì không? Thế cơ à, mình éo biết đấy. Lần đầu tiên gặp, tôi đã không thể nào ưa được cô. Các cụ dạy cấm có sai, dân đầu đường xó chợ chẳng thể nào trò lên mâm với người có ăn học. Vâng, thế bà đang ngồi đây là không nghiêm túc nghe lời các cụ đấy à? Có đứa con gái nào như cô, người lớn chưa nói xong đã bép xép. Tôi nào cũng muốn bước chân vô cái chỗ thấp kém này. Thấp cái lờ. Vâng, bá cao quý, vói đỏ thẫm, áo vàng rực, giày cao gót tím sang chảnh, túi hàng hiệu xanh non chuối, phong cách rất giống con Vi. Có vẻ mẹ chồng nàng dâu hợp cạ ghê. Tiếc là con Vi nó đang còn xuân sắc, bác thì đã 60 rồi. Tự nhiên mình bật cười, bà ấy tức lộn ruột. Nghe nói mấy hôm trước cô tới công ty quyến rũ thằng An. Cô nên nhớ nó là người có vợ rồi, làm con điếm cướp chồng đấy, người khác cô không thấy nhục à? Bị thằng An nó từ chối hết lần này tới lần khác vẫn bám, sĩ diện của cô để ở đâu? Chó gặm mất rồi à? Bác không hiểu chuyện thì đừng vu oan cho người khác như vậy. Tôi nào có vu oan, tôi lại không hiểu con người cô. Nói thật, con tôi là đứa có tài, lại thuộc dạng bảnh bao. Thôi thì cô yêu, cô không quên được nó thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cô xem lại mình đi, cô có cái gì? Có cái gì xứng với nó? Bác nói xong chưa? Cả cái xe của con Vi, cô cũng hành động như một đứa rồ dại. Tự xem lại mình đi, sợ già chết cũng không ai thèm rước cái quần nợ như cô về đâu. Cha nhà nó, chỉ vì bà ta thuộc lớp người cao tuổi mà mình phải nhẫn thế này đây, nóng cả máu. Tôi hôm nay sang muốn cảnh cáo cô, đừng bao giờ làm phiền con trai và con dâu của tôi. Một lần nữa thôi, chỉ một lần nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ có cách săn bằng cái quá này. Được, tôi biết rồi, bác nói xong thì về đi. Cô nghĩ tôi báo cái chỗ bẩn như tổ chuột đấy à? Bà ta ưa nẹo đứng dậy, tiếp tục mỉa mai. Cái lại mất nết, con nhà vô giáo dục, ba mẹ không biết dạy dỗ. Điên, dám lôi cả ba mẹ mình vào, điên mà. Thôi mình chịu, mình không thể nhịn thêm một lần nữa. Bác đứng lại đã. Bà ấy khoanh tay trước ngực, nhìn mình rất thách thức. Nhà bác gia giáo, phải, chính vì quá gia giáo nên mới ăn cháo đã bát, chứ người thường, ai làm thế? Cô, ngày con trai quý tử của hai người học đại học năm nhất, hai người bị tai nạn, có biết một ngày nằm viện bao nhiêu tiền không? Thuốc bổ một tháng, bao nhiêu tiền biết không? Con trai các vị, tiền đóng học phí, tiền mua laptop, tiền học thêm tiếng Anh giao tiếp ở Apollo, ôn thi IELTS, ở Asset, cho tới cơm hàng ngày, là ai lo? Chẳng phải là con vô học này lo sao? Đồ vu khống cháo trở, là con trai tôi vất vả đi làm thêm. Làm thêm con cờ, bác có học mà không biết nghĩ à? Hắn ta hồi đó còn là sinh viên, một tháng giỏi làm kiếm được bao nhiêu? Cả cái mảnh đất của tôi, các người cũng nuốt trắng trợn. Tôi đến đòi đất, hắn còn giở trò. Giọng mình nghẹn đi. Thực, đó là những việc mình không muốn nhắc lại. Đau lắm, nhục lắm. Địa chuyện, nói cho cô biết, cô mà dám đem những lời này nói linh tinh ảnh hưởng tới danh dự gia đình chúng tôi thề cả nhà cô không được sống yên ổn. Rồi à, con run xéo nắm cũng quằn. Mình lúc đó ướt cả, hết cả người, thách thức luôn. Được, tôi ngày nào cũng ở đây, xem bà làm được gì. Gọi điện định ông thông gia hả? Sống với cảnh dựa hơi đấy mà không thấy ngại à? Tôi nói cho bà biết, chỉ cần bà động tới một sợi tóc của người nhà tôi dám đến gặp cuốc mặt ngựa, cho lão ta rõ bộ mặt thật của con rể quý. Tôi còn giữ ảnh nuôi của con trai bà đấy, cả video HD luôn. Hóa đơn đóng viện phí ngày xưa cũng còn đủ cả, cứ đợi đấy. Mạnh miệng thế thôi, chứ thực ra có cái gì đâu. Buồn cười là cái bà già này lại có tật giật mình. Thấy mình cứng vậy, mặt bắt đầu căng ra, lo lo, rốt cuộc chỉ kết luận một câu gọn lỏn. Tốt nhất từ giờ đừng ai xem vào cuộc sống của ai cả. Sau đó bà ta hậm hực bỏ về, rất giống cái điệu bộ con Vi hôm trước. Vừa ra khỏi quán thì không hiểu kiểu gì mà người học thức cao quý lại đi ngã. Kiểu đấy chắc không đau lắm, nhưng vấn đề là mặc váy ngắn, giờ trồng háng lên trời, ai cũng vì cười. Ngay cả hai thằng cận vệ bên cạnh cũng không nhịn được. Thằng Đức nó để vò chuối ở bậc thềm chị ạ. Mày thật, người ta già rồi. Kệ chứ, già mà còn đi giày chục phân, chó chết. Lần sau cấm, nghe chưa? Bọn nó giải tán, mình cấm là cấm thế thôi, chứ trong lòng cũng không thấy thương cảm cho người già là mấy. Tội lỗi quá. Chương 34. Xong xuôi, mới nhớ ra còn người đang đợi. Mình lật đật lên lầu, thấy hắn đang ngồi nhìn xa xăm. Ổn cả chứ? Tất nhiên rồi. Ừ. Chiếc thiệp nhỏ cùng chu ký của mình vẫn ngay ngắn trên mặt bàn. Hắn khuấy cốc nước, ngập ngừng nói. Em biết anh tên gì không? Mình ngẩn ra. Ăn nhờ ở đậu nhà hắn bao lâu, bắt nạt hạnh hoại hắn, giờ đến cái tên cũng chẳng biết. Anh tên là Trung. Trung, vậy là làm việc cùng chỗ thằng An phải không? Chị Nguyệt, bát chén giờ sao hả chị? Bàn ghế nữa. Thì nhân viên gọi với, mình đáp. Bát chén thì phải thay mới chứ còn gì nữa. Bảo con Hiền đi mua, bàn ghế cái nào sửa được thì sửa, không thì thay. Tự dưng thiệt hại không đâu, nghĩ tối lại bực hết cả người. Mình dặn thêm, từ nay con Vi, thằng An, anh chị em dây mơ dễ mái với chúng nó, kể cả họ hàng xa tám đời cũng không cho bước chân vào quán này. Mày thuê thêm thằng bảo vệ nữa, lúc rỗi thì ra xe trông xe cho khách với thằng Duy. Có chuyện thì phải chặn cửa, chết cũng không được cho lũ chó vào làm càn. Không được thì gọi cho chị hoặc anh Đức. Dạ. Mình tu chén thuốc, quay sang. Trung, anh chính là người cứu tôi hôm nọ phải không? Thực sự biết anh nhiều lắm, nhưng cũng hy vọng anh không phải cháu chắt chút chít của Quốc Mặt Ngựa. Nếu không, chắc tôi phải tiễn anh ra khỏi cửa rồi. Suất anh bánh một năm tôi đành đền bằng tiền mặt, mong anh thông cảm. Hắn ho sặc sụa, mặt hơi đỏ, sau đó mới bình tĩnh nói. Ừ thì anh tên là Trung, nhưng không phải người cứu em, cũng chẳng liên quan gì tới người em vừa nhắc. Cái thiệp này là bạn anh cho, bạn anh cũng tên là Trung. Bạn anh nói không thích ăn bánh, mà anh lại thích ăn. Vậy hả? Ừ. Vậy anh làm nghề gì? Chủ yếu là research, thỉnh thoảng có nơi mời thì dạy. Kiểu là giảng viên đó hả? Có thể coi là như vậy. Ngành gì? Toán. Mọt sách, thảo nào cận. Mình trêu, hắn cười. Thực ra cũng không phải tôi quá so đo, nhưng số tôi toàn dính vào chó, nhỏ éo chịu được. Chẳng hiểu sao lúc đấy tự dưng mình lại trút bầu lên tâm sự lên hắn nữa. Cũng không hẳn là xấu. Mình ngạc nhiên. Vậy thế nào là tốt? Em nghĩ xem, nếu xung quanh em toàn thiên thần, em sẽ thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng thêm một vài người như vậy, em hiểu anh chứ? Kiểu như mình cũng xấu tính, nhưng so với kẻ xấu tính hơn rất nhiều thì mình được xem là tốt hả? Tinh thần AQ phải không? Thông minh. Hắn đưa tay qua xoa đầu mình. Vô thức thôi, má mình ửng hồng. Kể từ hôm ấy, ngày nào hắn cũng ghé qua quán. Ngày nào bận thì chỉ 30 phút buổi sáng, rỗi rãi thì ngồi chiếm cả bàn tối luôn. Mình không phản đối vì đã hứa là tài trợ bánh một năm. Người ta cũng là người tốt, giúp mình lúc gặp họa. Cái quá khứ đen tối, dù sao cũng là quá khứ, cho qua được thì cho qua. Với cả nghĩ cho cùng, mình ngại thì cũng đâu cần giáp mặt với hắn, quán đâu có thiếu nhân viên. Thề có trời đất chứng giám, đó là suy nghĩ ban đầu của mình, vô cùng, vô cùng trong sáng. Vậy mà một tuần, hai tuần, ba tuần, không hiểu ăn phải cái bả gì nữa. Sáng chưa dọn hàng xong, lòng đã xốn xang hết cả, cứ kiểu mong mong. Thấy người ta chưa đến thì đi ra đi vào, thấy người ta tới rồi lại ngượng chạy thẳng vào bếp. Thỉnh thoảng có việc lên tầng 3, đi qua cái bàn đấy, chống ngược đập thình thình. Pha cho anh cốc nước chanh. Hắn cũng lạ, 3-4 nhân viên ở đấy, nhưng cứ bắt gặp mình là sai, hết cái này tới cái kia. Chỉ khuyến mại bánh thôi. Anh trả tiền. Nước chanh chủ quán đích thân pha thì 200 ngàn một cốc. Ừ. Thế mà mình có lật đật đi pha mới sợ chứ, không hiểu nổi mình mất. Chắc là mình tham tiền thôi. Đúng vậy, không có gì phức tạp cả. Của anh đây. Hắn uống một hơi rồi hỏi. Ngon lắm, em uống không? Hắn lúc nào cũng vậy, điệu bộ từ tốn, tao nhã, nói năng nhẹ nhàng. Hắn với mình đối lập nhau luôn. Dạo gần đây ở cạnh hắn, mình cứ bị đơ đơ kiểu gì ấy. Nguyệt ơi, nem chua này. Giọng thằng Đức ồm ồm. Mình thích ăn nem chua lắm, cho nên lần nào nhập đồ nhắm, nó cũng để dành một ít đem sang cho mình. Gọi bọn kia không? Bà già lắm chuyện, bọn nó đâu có thích ăn. Chị xuống lấy bia nhá. Không cần, mang đây rồi. Bia này tự ủ đấy, uống thử xem. Thật á, giỏi ghê vậy. Mình hớn ha hớn hở chạy qua chỗ nó thử bia. Cũng được,

thoát minh ra xanh tím hồng cũng nên. Chọn mãi mới được cái váy đạt yêu cầu của nó, về tới nơi thì đã khuya lắm rồi. Lạ là lúc đến cổng, mình lại thấy hắn hoa mắt chăng? Hay nghĩ nhiều nên ảo giác? Không phải, hình như là hắn thật. Mặt mày có vẻ không được vui cho lắm. Tìm mình à? Cứ tới Royal là tìm mình hả? Cẩn thận ăn dưa bở, mặt mình lại nóng ran lên rồi, tức vãi, đành vỗ tay lên má, lờ lờ đi lên. Mặt xong cảm giác có ai đi ngay đằng sau mình, rất gần. Cái mụt này, thơm thơm, quen quen. Đất trời ơi, mình bị ngộ rồi à? Chết mất, có nên quay lại không? Quay lại thì hỏi cái gì? Chào anh muốn gặp tôi à? Chuối vãi, nếu hắn bảo không, anh lên gặp bạn, có phải mất mặt nhục nhã không? Rồi giả sử hắn bảo ừ, thì biết nói cái gì trong tình trạng tim đập chân run thế này? Chết mất thôi. Về tới nhà, vừa mở khóa cửa định chui vào, lại thấy ngón tay bị ai đó chạm vào, ấm ấm, rồi cả bàn tay bị nắm chặt, lôi lại. Mình ngại, chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện nữa. Cảm giác hắn cũng ngại hay sao, mãi mới cất lên lời. Khỏe không? Hả? Gì vậy trời? Khỏe. Cho Nguyệt này. Hắn đặt quả táo vào lòng bàn tay mình, là một quả táo đỏ thẫm, chắc là giống táo Mỹ, nhìn rất đẹp. Cảm ơn, còn việc gì? Sao giọng mình không giống cất ra từ mình vậy nhỉ? Không có gì. Vậy chào anh. À, sao? Đi xe máy, nhỡ trời mưa thì sao? Chỗ anh tiện đường hơn. Thì ra hắn băn khoăn chuyện đó, mình vội vàng giải thích. Không, thằng Dũng có ô tô mà, nhưng nó thích đi cái mô tô ấy hơn vì nó bảo trông ngầu, với lại dễ lượn, mưa thì lại đi ô tô. Ra thế? Ừ, nhưng có vẻ hơi chậm nhỉ, thấy hai người rời quá lâu rồi mà. Tên này hôm nay dỗ hơi à, tự dưng lại quan tâm lắm chuyện vậy, thế mà mình vẫn đáp mới sợ chứ. Đi mua váy cho người yêu nó nữa. Vừa dứt lời, thấy hắn đơ một phát, sau đó cười cười. Hâm rồi, chịu luôn. Ừ, ngủ ngon nhé. Ừ, khóa cửa cẩn thận. Hắn vô vỗ vai mình, dặn dò bao lăng nhăng, mãi mới về. Chương 36. Mình vào nhà, mặt tai đỏ bừng, tim đập thình thịch. Điên nặng. Quả táo người ta cho thì không dám ăn, cứ mân mê mãi, ngắm trái, ngắm phải, ngắm trên, ngắm dưới, ngắm kiểu gì cũng thấy táo đẹp. Sao lại có quả táo đẹp đến vậy cơ chứ? Đúng là tuyệt phẩm của tạo hóa mà. Xong kiểu đi đâu mình cũng mang theo nó ý. Cảm giác như bỏ ra là thấy thiếu thiếu. Nâng niu như thế rồi mà không hiểu sao, ngơ kiểu gì, lúc ra uống nước bị rơi tọt vào thùng rác. Cũng may mà mình ít khi ăn cơm ở nhà nên thùng rác cũng khá sạch sẽ. Lúc lấy táo ra, vớ luôn được một tờ giấy nhỏ. Gì vậy? Là hóa đơn mà. Mình đâu có đi siêu thị mấy đâu nhỉ? Nghĩ vậy, lại mò mò thêm, được một đống hóa đơn nữa. Hôm mua đậu Hà Lan, hôm mua thịt nạc xay, hôm mua cá, hôm mua ếch. Rất giống với món cháo những lúc mình ăn khi say rượu. Nói vậy, mình tự huyễn học về sức mạnh bản thân à? Sự thật là mình xe khướt, rồi có người đưa về, còn đi mua đồ nấu cháo cho mình. Ai vậy? Đầu óc mình vốn không được nhanh nhạy cho lắm, nên đành phải ngồi phân tích từ từ. Đi uống rượu là với bọn nó. Vậy người này chỉ có thể là một trong số bọn chúng. Phái, học tập Conan, khoanh vùng đối tượng. Thực ra hồi mới tốt nghiệp cấp 3, cả nhóm tụ tập, bọn chúng hỏi mình: chị Nguyệt, nếu một trong mấy đứa có một đứa thích chị thì phải làm sao? Mình khi đó coi bọn này toàn trẻ trâu, vội xua đi, kêu vớ vẩn, đừng có đùa. Cái đợt mình mới khỏi điên, trong một lần nhậu, bọn nó lại hỏi: nếu bây giờ cái đứa đó vẫn thích chị thì làm thế nào? Lúc đó tưởng bọn nó say là nhảm rồi. Với cả mình cũng bảo mình bây giờ không tin đàn ông. Tới bây giờ thì tò mò nhé. Hằng ngày còn dùng số lạ nhắn tin cho mình. Thằng nào vậy? Rốt cuộc là thằng nào? Tò mò chết đi được. Nghĩ tới nghĩ lui, đành âm thầm lập kế hoạch. Chiều hôm sau, dù tất cả làm bữa nhậu lớn, mình cứ vừa khích vừa chuốc thôi, còn mình thì chén toàn nước lọc. Cố gắng để ý rồi mà vẫn chưa nhận ra trong số bọn này ai là đứa chả vờ uống. Thôi được, cứ diễn đi, rồi chế nhà ra mặt chuột. Từ khi tất cả ngà ngà say, mình bắt đầu vờ loạng choạng đứng lên, rời vị trí. Thỉnh thoảng quay đầu lén nhìn xem là thằng danh nào, mãi mà không thấy ai cả. Từ khi mình cách quán nhậu một đoạn khá xa, mới thấy có bóng đen trông nghi nghi, cũng cẩn thận gớm. Chị bắt được mày rồi em ạ. Đợi đấy, việc của mình là giờ phải trả vờ như những lần trước, nôn thốc nôn tháo, sau đó xỉn đi nhỉ. Đang toan tính, bất ngờ có tiếng đập cực mạnh, chân mình đau điếng, cả người khuỵu xuống. Bố mày đợi mày lâu lắm rồi con ạ. Đây là lời cảnh cáo của anh An dành này. Bà nhà nó không ngờ dính trưởng lúc này. Chó má dám đánh lén, về bảo nó éo đó mặt đàn ông. Tiếng bước chân rõ dần, bóng đen phía xa chạy thục mạng về phía mình. Thấy có người, tên kia cố kiết đập thêm hai phát nữa vào lưng mình rồi nhanh chóng chuồn. Cảm giác đau bức truyền khắp, có ai đen như mình không? Răng lưới bắt giặc, chưa bắt được đã hy sinh mẹ nó mất. Cố mở mắt xem là ai mà sức cùng lực kiệt, mí mắt chữ xuống, cứ thế lịm đi. Chương 37. Lúc mình tỉnh thì đã thấy xung quanh toàn một màu trắng, áo quần cũng sọc xanh sọc ghi. Không phải chứ, lại vào bệnh viện rồi à? Nhỏ thế. Má nhột nhột, bàn tay ai đó mân mê qua lại, đôi mắt kia nhìn mình, ra mà trìu mến. Bệnh yếu tim lại tái phát rồi, nó đập, đập, rồi đập, không tài nào mà kiểm soát nổi. Chẳng biết nói gì, cứ thế lơ đễnh nhìn người ta. Không khí ám muội kinh khủng khiếp. Đói không em? Hắn hỏi, mình lắc đầu. Khát không? Uống nước hay uống sữa? Gì cũng được. Hắn bóc túi ống hút, cắm vào hộp sữa rồi đưa trước mặt. Mình hút một chút, mà đầu óc cứ mông lung linh tinh, tí thì sặc. Người ta lấy khăn ướt dịu dàng lau miệng cho mình, còn gạt mấy sợi tóc bết trên má cho gọn gàng lại. Sau đó chạm thử trán mình, bàn tay ấy mát lắm, thấy dễ chịu đôi chút. Mình thì thấy thoải mái, còn hắn lại mặt mày cau có đi ra khỏi phòng. Nằm một mình mới thắc mắc ghê gớm, chịu có ba chưởng mà sao giờ cảm thấy toàn thân như nát ra thế này. Đau chết bà đi được. Mẹ thằng chó, mình thề mình mà ra khỏi đây thì nó chuẩn bị ăn cám đi. Còn nữa, mình còn việc lớn gì nữa nhỉ? À đúng rồi, đi rình rập, ngó quanh sao không thấy thằng em nào xuất hiện vậy? Hay suy đoán của mình đã lệch lạc, người thích thầm mình, quan tâm mình là người kia? Thật vậy sao? Bất giác môi khẽ cười, nhưng lại sợ, sợ dưa bở giá quá rẻ. Bác sĩ vào kiểm tra qua lại. Không có gì đâu, không cần lo. Nhưng hình như hơi sốt, nhờ bác sĩ xem cẩn thận ạ. Giọng hắn sốt sắng lạ thường. Không sao, người nhọc vậy thôi, hai ba hôm là khỏi, không gãy cái xương nào là may rồi. Cậu chịu khó cho vợ uống thuốc và bôi thuốc đầy đủ là được. Dạ. Dạ gì? Vợ nào đấy? Sao lần nào vào viện, bác sĩ y tá cũng có thể nhầm lẫn tai hại vậy được nhỉ? Mà sao hắn không giải thích gì hết cơ chứ? Có người gọi, ông ấy vội vàng qua phòng khác, mình cũng không kịp trình bày gì cả. Thôi kệ, còn việc gì khác quan trọng hơn? Mình vội bảo hắn đưa cho cái túi, lục tìm điện thoại, bấm gọi cái số lạ hay nhắn tin cho mình. Tiếng nhạc trong trẻo cất lên. Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, còn em là những nhớ mong của đời anh. Chiều nay không có mưa bay, Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai. Chiều nay không có mặt em cười như lúc xưa. Cả hắn và mình cùng sững sờ. Hắn nhìn mình có vẻ bối rối. Chết nhá, xem ngươi giải thích kiểu gì. Bỗng dưng hắn nghe điện, giọng rất lễ phép. Chú ạ, con khỏe ạ. Dạ, vâng ạ. Dạ. Dạ, con cảm ơn ạ. Gì thế, trùng hợp à? Lúc sau hắn cúp máy. Mình gọi lại mấy lần nhưng không thấy điện thoại đổ chuông nữa. Trời, mình lại hố rồi. Tôi vẫn chưa biết số anh. Hắn đọc, hoàn toàn không trùng hợp khớp với số kia. Và lại, mình nghe máy thấy có tín hiệu, nghĩa là số hắn là bảo là thật. Em dùng mấy sim vậy? 1. Thật à? Thế em nghĩ sao? Sao anh lại ở đây? Đi đường thấy người gặp nạn, chả nhẽ không cứu. Vậy à? Mình đã vẽ chuyện lên để tự xuống rồi. Ngại vờ cờ lờ. Để ý đồng hồ mới thấy gần 3 giờ sáng. Người ta đưa được vào viện đã là tốt lắm rồi. Mình làm sao mà mặt dày lợi dụng thêm được. Đành mở lời. Ê, em về nghỉ đi. Em thì sao? Người ngợi như thế này, nói tôi ổn cũng thấy ngượng mồm. Mình bảo, có gì tôi gọi y tá, không thì thuê người chăm sóc cũng được. Thuê luôn anh này. Còn đùa được à? Phiền anh quá, cứ đi đi, không sao đâu. Ai đùa? Thật đấy, nhiệt tình có thừa, giá cả cũng lấy rất phải chăng thôi. Mình ngơ luôn. Nhưng dù sao ở với hắn cũng xấu hổ lắm. Mình nhất quyết đòi thuê người. Cuối cùng hắn bảo, chiều em, trước khi về anh sẽ gọi báo cáo với ba mẹ em. Chịu luôn rồi, dám lấy ba mẹ ra dọa. Đợt điên lần trước mình vẫn chưa hết ảnh này với người nhà, luôn cố gắng sống tốt. Hắn làm thế này đã bắt tội ba mẹ mình. Giá cả đi Hà Nội, lo lắng sốt ruột. Không được gọi. Anh không yên tâm. Được rồi, anh muốn làm gì thì làm, không được gọi ba mẹ tôi. Chồng hiền hiền trí thức thế kia mà ghê gớm. Đúng là có những người nhìn vậy mà không phải vậy. Mình nhắn tin nhờ thằng Đức trong quán rồi ngồi thiếp đi lúc nào không hay. Chương 38. Sáng hôm sau, được ăn bát cháo nhà thích, dở tệ như bát cháo ăn lúc say rượu. Nghi lắm mà, mình hỏi. Cháo anh nấu à? Không, mua ở chợ đấy. Rõ ràng là thấy tai đỏ, mà mặt mũi lại tỉnh bơ mới vãi. Thật không? Thật chứ dối làm gì, ai dối hơi đâu mà đi nấu với chả nướng. Hàng quán làm ăn thế này thì chết, mất hết khách, nhạt hơn nước ốc. Hắn thử một thìa, tự động nhè ra, mặt có vẻ rất tội lỗi. Đừng ăn nữa, mua cái khác. Mình giật lại, hút một mạch hết luôn. Các cụ bảo, ăn nhạt tốt cho sức khỏe, lần sau cứ mua ở hàng này đi. Hắn khẽ cười, đỡ mình nằm xuống. Đúng lúc ấy, đàn em đàn út của mình ùa vào như cái chợ vỡ luôn. Nguyệt, làm sao không Nguyệt? Sáng nay tôi nhận được tin mà sốt hết cả người. Cả nhóm có mỗi một giống cái, bà đi mất thì bọn tôi biết sao? Mày phải phui cái mồm, cũng tại chị đó. Cả lũ say khướt thì ở trong quán luôn đi, bày đặt về làm gì? Ôi chúng mày cứ làm quá, nhìn bà ấy vẫn tươi phới phới như lợn nái thế kia cơ mà. Lại còn cả mỹ nam chăm sóc. Cũng phải, nhất chị. Thế này có khi chị nhà mình mong không bao giờ xuất viện cũng nên. Cái bọn này mồm như cái đi vịt. Bà mày đã ngại lắm rồi mà còn đổ thêm dầu vào lửa. Mình chú ý quan sát lắm rồi mà không tài nào phát hiện được trong số mấy thằng này thằng nào thầm thương trộm nhớ mình nữa. Cô Cũng có khi kế hoạch của mình dở, ép chúng nó uống quá, lại cứ nhìn chằm chằm, chúng sợ đâm ra uống thật, cuối cùng cả lũ say. Mẹ cái thằng mặt lở, lần này sao hả chị? Để tao khỏe đã, tính sau, đừng làm liều. Thôi, thực ra biết anh cả tốt rồi, nhưng em có đề xuất thế này. Anh ở đây đêm qua rồi thì phải nghỉ đi, bọn em chia nhau trông bà già này cũng được. Sáng, chiều, tối, mỗi đứa một buổi. Thằng Đức đề xuất, mình mừng hết cả người. Bọn này, nhìn thế mà có hiếu. Nghe có vẻ ổn đấy, anh ra ngoài gọi điện cho chú gì yên tâm. Bà nhà nó, tên bốn mắt chết bầm kia. Mình nén giận, từ chối lời đề nghị của mấy đứa. Nói nào là bọn mày còn công việc. Chị thì cũng bị nhẹ thôi, mấy đứa trông cho chị cái quán là tốt rồi. Nhớ đừng bán bia như lần trước, vân vân và mây mây. Bọn chúng về rồi, mình mới nhìn lại cái người ngồi trước mặt. Địch Thiệp, nhẹ nhàng. Ai mà biết, một bụng xấu xa. Mấy đứa em của mình, đứa nào cũng tốt tốt dễ thương, có gì mà hắn lại ghét bọn nó thế nhỉ? Mình mà nói chúng nó, có khi bảo mình nghĩ nhiều. Nhưng thực sự là vậy mà. Mỗi lần hắn thấy bọn nó là khác hẳn. Tuy mặt vẫn lãnh đạm thế, nhưng mắt nhìn mình như kiểu giấu dao găm ý. Nhiều khi mình đang cười phởng tán gẫu, quay sang hắn là tắt luôn. Chiều tối bác sĩ khám lại thấy ổn, mình cũng đòi về nên ông ấy phê chuẩn. Thay đồ xong, lúc bước xuống giường mới biết chân cẳng như cờ rồi, suýt thì ngã. Mình gọi bốn mắt vào, nhờ mượn tạm hộ cái xe đẩy. Chẳng thấy nói gì. Đi đâu đây? Đi làm thủ tục xuất viện. Nhớ mượn hộ cái xe nhé. Thế nào mà lúc quay lại, thấy tay không? Hắn dọn dẹp qua xung quanh, nhét đồ vào túi, khoác lên vai, rất bình tĩnh. Đừng nói hắn cảm thấy mình khỏe rồi, mặc kệ mình tự xoay sở nhé. Xung quanh chẳng thấy y tá nào cả. Mình bực. Đưa tôi cái điện thoại, tôi gọi cho anh Tùng. Bảo mượn hộ cái xe đẩy cũng không mượn, người đâu mà keo kiệt. Hắn cười, mình thì tức, còn hắn thì cười. Cười chán mới ngồi xuống giường, một tay khoác qua vai, tay kia ấm mình lên, khẽ thì thầm. Người đây rồi, còn mượn xe làm gì? Giọng hắn tình cảm lạ thường, hơi thở phả qua tai ấm áp, khiến mình đỏ bừng. Thân người mềm nhũn, nóng gian, luống cuống, không biết phải làm sao cả. Xung quanh có bệnh nhân khác nhìn thấy thì xì xào. Trời đất, biết chui lối nào cho đỡ ngại đây? Mình dãy dụa đòi xuống, mà sức hắn khỏe càng siết chặt. Người ngoài nhìn vào đâu có thấy mình đang rất khó xử ngứa ngáy, chỉ thấy giống một con bánh bèo vô dụng đang làm lũng người yêu thôi. Chẳng biết sao ngoài lấy tay che mặt, cầu mong ra xe thật nhanh. Chương 39. Mình được đưa về nhà, nhưng khổ nỗi cái người vừa đưa mình về lại không có ý định rời khỏi. Vẫn là đem ba mẹ mình ra làm điều kiện trao đổi. Còn nói một loạt các kiểu như: đây có phải lần đầu tiên chúng ta ở cùng nhau đâu, em ngại cái gì? Mình đấu lý không nổi. Thôi được, ở thì ở, bà hành chết mày, xem chịu được bao lâu. Lấy tô cốc nước. Bật to điều hòa hộ cái. Cho nhỏ điều hòa đi. Cho to thêm chút, nóng chết rồi. Lấy nước hoa quả đi, nước trắng ai mà uống được. Dìu tôi vào nhà tắm, nhanh. Bảo con Hồng mang cho tôi bánh giò cái. Sao lại bánh giò? Rõ ràng lúc nãy là bánh xèo mà. Lời không ai nói được chữ ngờ, mang tiếng đi hành người ta mà mình mỏi cả mồm, mệt cả người. Hắn hầu hạ nhiệt tình nhưng không hề kêu ca một lời, chồng vẫn rất điềm tĩnh, thảnh thơi. Đúng là vài người có khí chất lãnh đạo bẩm sinh đã có, muốn khiến họ nổi đoá cũng khó. Về khoản nấu nướng, đối với một người sống bằng nghề bếp như mình, phải nói hắn dở tệ luôn. Mình bảo không cần phiền, có thể bảo bỏ nhân viên trong quán nấu rồi mang tới. Tất nhiên là bảo thương hắn vất vả, chứ ai mà dám phán cơm anh nấu như cắm lợn.